Chương 14. Tại sao lại liều lĩnh như vậy? Mọi người thường nói, thời đại có thể tạo ra con người và cũng có thể hủy hoại con người. Một đạo lý tương tự, thị trường ngày nay có thể tạo ra một doanh nghiệp vĩ đại và cũng có thể hủy hoại vô số doanh nghiệp. Đối với đối tượng của cuốn sách này mà nói, sự phát triển của BID là thuận ứng theo yêu cầu của thời đại, làm ắc quy, làm xe hơi đều là đã bước đúng với tiết tấu của thời đại. Và trong điều kiện nguồn năng lượng rất căng thẳng, khan hiếm, BID lại mở ra thời đại xe điện của mình. Vì thế, khi Vương Truyền Phúc giới thiệu với thế giới xe hơi hai chế độ, ông đã có thể tự hào mà tuyên bố với mọi người trên thế giới rằng thời đại xe động cơ điện đã đến rồi, thời đại của BID cũng đã đến rồi. Một nhỏ đằng sau việc Ninh Ba thôn tính Trung Vĩ. Vào một ngày hè oi bức, Vương Truyền Phúc nhận được một tin tức thế này. Trung Vĩ, một doanh nghiệp lớn ở Ninh Ba, Chiết Giang sắp phá sản, sẽ thông qua phương thức bán đấu giá để xử lý tài sản của công ty này. Vương Truyền Phúc cảm thấy đây là một cơ hội có thể bù đắp vào những chỗ còn thiếu của BID. Ông ngồi một mình trong văn phòng, suy nghĩ rất lâu. Công ty Trung Vĩ là một doanh nghiệp chế tạo chất bán dẫn, được thành lập vào tháng 2 năm 2002, vốn đăng ký là 850 triệu nhân dân tệ, chủ yếu chế tạo và phục vụ chipset 6 in. Tổng vốn đầu tư của công ty đã lên đến 2,1 tỷ nhân dân tệ. Trung Vĩ là một trong số ít nhà máy sản xuất chipset ở Trung Quốc. Lúc đó doanh nghiệp này được coi là niềm hy vọng cho ngành công nghiệp chất bán dẫn ở Chiết Giang. Là đối tượng được chính quyền ủng hộ trọng điểm, chính quyền thành phố Ninh Ba càng gửi gắm nhiều hy vọng vào Trung Vĩ, đưa ra sự hỗ trợ to lớn. Ví dụ như cung cấp 13 hectare đất cho Trung Vĩ sử dụng. Khu giữ thuế Ninh Ba đã chuẩn bị sẵn cho công ty này không gian đầu tư giai đoạn 2 và 3 để Trung Vĩ khi phát triển lớn mạnh có không gian xây nhà xưởng mới. Người sáng lập ra Trung Vĩ là Phùng Minh Hiến và Thái Nam Hùng, đều là tiến sĩ du học Mỹ về. Khi sáng tạo ra Trung Vĩ, họ cảm thấy từ bỏ những dự án cao cấp không phù hợp với tình hình Trung Quốc mà tập trung là phân đoạn thị trường thấp, có hiệu quả kinh tế tốt và đã hoàn thiện. Vì thế, khi khởi nghiệp đã mua lại dây chuyền sản xuất chipset 6 in có phần hơi lạc hậu. Chiến lược này là nhìn thấy hiệu quả, bởi vì tuy rằng chipset phân đoạn thấp nhưng thị trường lớn, hiệu quả kinh tế cao, lợi ích kinh tế là không tệ. Trung Vĩ một lần nữa lại nhập một số thiết bị cũ, có cái đã qua sử dụng đến 20 năm. Trong khi đó, tuổi thọ thông thường của dây chuyền sản xuất chất bán dẫn chỉ là 15 năm. Chi phí bảo dưỡng, duy tu cho những thiết bị quá hạn này khiến người ta phải giật mình. Mỗi ngày đều tiêu tốn khoảng 2.400 đến 3.600 đô la. Từ đó có thể thấy hai dây chuyền sản xuất của Trung Vĩ về cơ bản là đã bước vào giai đoạn già cỗi, thường xuyên phải bảo dưỡng, sửa chữa. Sản lượng của dây chuyền sản xuất không được bảo đảm, cuối cùng dẫn đến việc không thể đảm bảo được kế hoạch sản xuất. Nhưng báo cáo khả thi của dự án Trung Bí Ninh Ba lại viết sản lượng chipset 6 in của nhà máy dự kiến là 240.000 chiếc trên năm, giá trị sản lượng thực hiện đạt 84 triệu đô la, trong đó 50% sẽ là dùng để xuất khẩu. Thực tế là cho đến khi Trung Bí phá sản, hiệu quả của nó lúc tốt nhất sản lượng cũng chỉ đạt hơn 10.000 chiếc trên một tháng, thấp hơn nhiều so với dự kiến. Vấn đề thiết bị nhanh chóng dẫn đến vấn đề về vốn. Do thiết bị lạc hậu, không kịp thời thay đổi dây chuyền sản xuất, sau khi vận hành không đạt được hiệu quả như dự kiến, chi phí tổng thể lại tăng lên, khiến nguồn vốn của Trung Vĩ luôn trong tình trạng căng thẳng. Điều đáng sợ hơn là tình hình này ngày càng trầm trọng. Số lỗ của Trung Vĩ ngày càng lớn, như quả bóng tuyết càng lăn càng to, nhanh chóng rơi vào trạng thái tuần hoàn xấu. Bước sang năm 2008, Trung Vĩ đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không thể thoát ra được. Lúc này, Thế vận hội Olympic Bắc Kinh sắp sửa diễn ra. Mọi người trong nước đều đang ở trong bầu không khí vui vẻ và tự hào. Nhưng người của Trung Vĩ lại chẳng thấy hứng khởi tẹo nào. Họ dường như cảm nhận được doanh nghiệp của mình sắp đi vào ngõ cụt, cho dù là nhân viên bình thường dường như cũng dự cảm được tai họa đang đến gần. Không lâu sau, khi cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ bắt đầu lan rộng, Trung Vĩ gặp khó khăn cả ở bên trong và bên ngoài đã bị quật đỏ. Tháng 9 năm 2008, Trung Vĩ Ninh Ba cuối cùng cũng tuyên bố phá sản và công bố ra ngoài sẽ bán đấu giá tài sản, bán đấu giá tất cả những gì có thể bán. Vừa hay là việc Trung Vĩ Ninh Ba phá sản diễn ra cùng tháng với sự việc ngân hàng đầu tư Lehman Brothers. Tin tức bán đấu giá sau khi được công bố ra ngoài, mọi người bắt đầu đánh giá về giá trị tài sản của Trung Vĩ. Một số giới truyền thông cười mà nói rằng Trung Vĩ Ninh Ba vẫn còn cái gì có thể được chứ? Ngoài khu đất 13 hecta, Trung Vĩ Ninh Ba chẳng có thứ gì đáng giá cả. 10 giờ sáng ngày 19 tháng 9 năm 2008, cuộc bán đấu giá Trung Vĩ Ninh Ba đã được tổ chức tại khách sạn Jinling Fortuner International. Có rất nhiều người đến tham gia buổi đấu giá, nhưng đa phần mọi người đều là đến để tìm kiếm hàng rẻ. Trong buổi bán đấu giá, thu hút sự chú ý của mọi người nhất chính là công ty Bối Linh và công ty Phương Trinh. Đây là hai doanh nghiệp lớn nổi tiếng trong nước. Góc ngồi của họ cũng trở thành điểm nhìn duy nhất của buổi đấu giá. Tuy nhiên, khi người bán đấu giá đưa ra mức giá sàn của Trung Vĩ là 210 triệu nhân dân tệ, người tham gia đấu giá phải nộp đặt cọc 20 triệu nhân dân tệ. Bối Lĩnh và Phương Trinh khi nghe xong đã xẹt hơi, chẳng còn chút hứng thú nào với công ty này. Ngay từ trước khi bán đấu giá, hai công ty này đã tiến hành khảo sát thực tế Trung Vĩ, mời người đánh giá toàn diện. Vì thế trong lòng họ có sự chắc chắn nhất định. Khi họ nghe nhân viên bán đấu giá ra giá, phát hiện ra doanh nghiệp này giống như một bộ xương, chẳng có tí thịt nào cả, cũng hy vọng có thể ra về sớm. Rất nhanh, buổi bán đấu giá vì giá đưa ra quá cao nên đã khép lại với sự khó xử. Kết quả thất bại của buổi bán đấu giá khiến chính quyền Ninh Ba và công ty Trung Vĩ ý thức được rằng định giá của mình quá cao. Do vậy, họ bắt đầu buộc phải điều chỉnh mang tính căn bản. Cuối cùng đã biến một khúc xương thành một miếng thịt. Thời gian của buổi đấu giá thứ hai là vào ngày 6 tháng 10. Những tin tức khác không đổi. Vì đây là một miếng thịt nên số người đến để tranh giành đấy đương nhiên là sẽ nhiều lên. BYD cũng là một trong số đó. Để có thể thành công, BYD đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tiến hành nghiên cứu chi tiết, không chỉ điều tra giá trị thực tế của Trung Mỹ mà còn phân tích phương châm sách lược của công ty Phương Trinh. Cuối cùng định ra đối sách của mình. Vào ngày hôm đó, buổi bán đấu giá vô cùng sôi động với sự tham gia của mọi người trong giới truyền thông, giới kinh doanh và người tham gia đấu giá. Mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Người bán đấu giá đưa ra mức giá khởi điểm. Buổi bán đấu giá, công ty bán dẫn Trung Vĩ Ninh Ba bây giờ bắt đầu. Giá khởi điểm là 166 nhân dân tệ. Mỗi lần ra giá, biên độ tăng là 1 triệu nhân dân tệ. Ai muốn đưa ra giá, xin giơ thẻ. BYD giơ thẻ của mình lên. Nhân viên bán đấu giá hô to. Công ty cổ phần BYD ra giá 166 triệu nhân dân tệ. Có ai đưa ra giá 167 triệu nhân dân tệ không? Công ty chính phương cũng giơ thẻ. Nhân viên đấu giá nói, tốt, công ty chính phương đưa ra giá 167 triệu nhân dân tệ. Còn ai đưa ra mức giá 168 triệu nhân dân tệ không? Sau một hồi, mức giá đã được nâng lên là 170 triệu nhân dân tệ. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng. Điện tử chính phương đưa ra giá 170 triệu nhân dân tệ. Còn ai đưa ra giá 171 triệu nhân dân tệ không? Nhân viên đấu giá hỏi bốn phía. Cả hội trường vô cùng im lặng. Rất nhiều người đã toát mồ hôi. Chỉ có tiếng hô giá của nhân viên đấu giá. Khi nhân viên đấu giá hô đến tiếng thứ ba, BYD giơ thẻ 171 triệu nhân dân tệ. Nhân viên đấu giá hô to, BYD 171 triệu nhân dân tệ. Sự yên tĩnh bị phá vỡ. Mọi người tại phiên đấu giá bắt đầu bàn tán. Còn ai đưa ra mức giá 172 triệu nhân dân tệ không? 171 triệu lần 1, 171 triệu lần 2, 171 triệu lần 3. Kết thúc giao dịch thành công, xin chúc mừng BYD. Và như thế, BYD đã mua lại Trung Vĩ. BYD đã thuận lợi mua lại nhà xưởng thiết bị của Trung Vĩ, trong đó tổng diện tích kiến trúc là 34.315,73 mét vuông, diện tích đất sử dụng là 131.054 mét vuông. Lần thu mua này chỉ cách thời điểm BYD đầu tư vào Tần Xuyên chưa đến một tháng. Có lẽ mọi người đều cảm thấy khó hiểu vì BYD chủ yếu sản xuất và kinh doanh xe hơi và pin, tại sao lại đột ngột mua lại doanh nghiệp IT mà mình chưa hề làm qua? Chẳng nhẽ sau khi mua lại Tần Xuyên để chế tạo xe, lần này sau khi mua lại Trung Vĩ lại muốn điên rồ thử nghiệm sản xuất chipset? Hành động như vậy, đừng nói người ngoài không thể hiểu nổi, mà ngay cả nhân viên của BYD cũng cảm thấy mơ hồ. Lần này, Vương Truyền Phúc lại muốn làm cái gì nữa? Tuy rằng, ngay tức thời không hiểu được, nhưng họ đã quá quen với Vương Truyền Phúc, hiểu được cách làm khiến người ta khó hiểu của ông. và tin tưởng ông chủ của mình làm như vậy là có lý do. Sau thời gian này, kết quả đã rõ. BID sau khi mua lại doanh nghiệp Trung Vĩ Ninh Ba không còn lấy nghiệp vụ gia công thuê đĩa bán dẫn nữa, mà đưa nó vào trong chuỗi ngành của BID. Một lần nữa thể hiện quan điểm liên kết theo chiều dọc của Vương Chuyển Phúc. Điều này cũng giống như Colombo khi phát hiện ra châu lục mới. Khi ông quyết định đi về hướng Tây, chẳng ai biết được thứ gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng nếu như không có sự mạo hiểm hoặc là thỏa mãn với đại dương mênh mông, thì làm sao có thể tìm ra châu Mỹ? Hai nhỏ, xe hai chế độ là trò chơi gì? Năm 2008, nguồn vốn quốc tế làm bùng nổ giá dầu. Ngày 14 tháng 7 năm 2008, tại thị trường New York, giá giao hàng kỳ hạn của sản phẩm dầu thô đã lập kỷ lục ở mức giá cao nhất trong lịch sử, 147,27 đô la. Stephen trong bài viết Sự sụp đổ của nền kinh tế đang đến gần có nói: sự tăng lên liên tiếp của giá dầu sẽ đem đến những thách thức mới với chúng ta. Mức độ nghiêm trọng của những thách thức này vượt qua bất kỳ nguy cơ nào mà chúng ta từng gặp. Thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn đại chiến thế giới lần hai. Sự thiếu hụt về nguồn dầu mỏ đang đến gần và có thể là sự thử thách lớn nhất mà con người và nền kinh tế thế giới sắp phải đối diện. Giá dầu đã tăng lên đến mức độ điên cuồng, thậm chí có người còn nói giá dầu trong tương lai có thể tăng đến mức 260 đô la trên một thùng. Có người còn hài hước nói rằng có lẽ 10 năm nữa giá dầu 100 đô la trên một thùng sẽ chỉ còn là ký ức đẹp. Đến lúc đó, bạn sẽ lại nói với con cái của bạn rằng năm 2008 chỉ cần bỏ ra 3 đô la là mua được 1 lít xăng. Họ cũng sẽ cảm thấy khó hiểu, khó có thể tin được. Tháng 5 năm 2008, London xảy ra một cuộc biểu tình phản đối giá dầu cao với quy mô lớn nhất. Một tài xế chở hàng đã nói giá dầu cao đã không còn là nguy cơ nữa mà đã là một tai họa thực sự. Tháng 6, một người thất nghiệp ở Frankfurt đã tỏ ra phẫn nộ đối với việc giá dầu không ngừng leo thang, đã tưới xăng đốt 3 cái xe. Người thất nghiệp này nói với nhân viên cứu hỏa là: tôi mỗi ngày phải lái xe 80 km để đi làm. Mỗi tháng tiền xăng hết 250 euro. Tôi không thể chịu được nữa. Chỉ còn cách bỏ việc không làm nữa. Xe cũng không cần nữa. Tương tự, ngành taxi, vận tải và chế tạo xe của Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng của việc tăng giá dầu. Mùa hè năm 2008, phóng viên Vương của báo Đời Sống tại thành phố Hiệp Binh gọi taxi. Khi lên xe, ông cảm thấy trong xe rất nóng, mồ hôi chảy túa ra. Các mùa hè trước, taxi đều mở điều hòa. Phóng viên Vương không vui, nói: bác tài ơi, có thể mở điều hòa không? Tài xế vừa lau mồ hôi, vừa nói: xe chạy là có gió thôi. Nhưng khi xe bắt đầu chạy, vẫn không cảm thấy có gió. Cho dù có chút gió, thì cái nóng vẫn khiến người ta khó chịu. Như thế, phóng viên rất không thoải mái, ngồi xe, quay về nhà. Phóng viên cho rằng việc này là hiện tượng cá biệt. Không ngờ đến hôm sau khi gọi xe vẫn là như vậy. Tài xế kiên quyết nói điều hòa hỏng rồi. Xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, phóng viên Vương ý thức được rằng ở trong chuyện này có vấn đề, liền hỏi lái xe tại sao không muốn mở điều hòa. Tài xế tính cho ông một phép tính. Giá dầu năm nay tăng lên là 5 nhân dân tệ trên 1 lít. Không chỉ là tôi mà mọi người đều không nỡ bật điều hòa. Hiện nay mỗi ngày bình quân chạy 300 km phải sử dụng 30 lít dầu. Nếu như mở điều hòa, mỗi ngày sẽ phải tiêu tốn thêm 4 lít dầu nữa, mất thêm hơn 10 nhân dân tệ. Phí điều hòa mỗi tháng cũng mất đến 400-500 nhân dân tệ. Trong tình hình giá dầu tăng mạnh, lợi nhuận giảm, số tiền này không phải là nhỏ. Điều khiến tài xế đau đầu nhất chính là khi tắc đường quá là tốn xăng, cảm giác như bị cào cấu trong lòng, rất khó chịu. Hiển nhiên, việc giá dầu leo thang đã ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của mọi người dân Trung Quốc, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Chính vào lúc giá dầu đang tăng điên cuồng như vậy, tháng 12 năm 2008, BYD đã đưa ra dòng xe hai chế độ F3DM đầu tiên trên toàn cầu và tiến hành buổi lễ tuyên truyền long trọng. Trong buổi giới thiệu này, chiếc xe màu trắng được bao phủ bởi những cánh hoa rực rỡ ra mắt mọi người. Mẫu xe hai chế độ của BYD giống như thổi một làn gió mới vào ngành xe hơi, khiến mọi người hy vọng giá dầu sẽ giảm xuống. Vậy cái gì là xe hai chế độ? Xe hai chế độ là một chiếc xe có thể sử dụng tách biệt hai chế độ động cơ, hoặc là dùng điện hoặc là dùng dầu. Có thể sử dụng điện xoay chiều 220V trên 100V để sạc pin. Sau khi sạc pin có thể đi được 100 km, tốc độ xe có thể đạt đến 160 km trên một giờ. Hình thức hai chế độ có thể tự do thay đổi linh hoạt giữa chuyển động bằng điện hay là sử dụng động lực hỗn hợp. Một lần đổ đầy xăng có thể đi được 400 km, giá bán là 149.800 nhân dân tệ. Sau khi xe hai chế độ xuất hiện, đã nhận được sự tán thưởng của các cơ quan hữu quan của nhà nước. Người phụ trách bộ phận thông tin và công nghiệp nhà nước trong buổi lễ công bố thông tin đã bình luận: việc cho ra đời xe động cơ điện hai chế độ F3DM đóng vai trò như người đi tiên phong trong lĩnh vực xe hơi thế giới, có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực xe sử dụng nguồn năng lượng mới ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Giới truyền thông cho rằng xe hai chế độ do BYD nghiên cứu chế tạo ra đủ để khiến mọi người hưng phấn. Trong thời gian tới, khi mà nguồn năng lượng ngày càng khan hiếm, giá dầu tăng cao, việc đốt nhiên liệu còn gây ra ô nhiễm môi trường, khiến cho xe hơi sử dụng nhiên liệu truyền thống dần không còn phù hợp trong cuộc sống của mọi người. Trên thực tế, rất nhiều hãng xe đều ý thức được điều này. Cùng lúc với việc BYD nghiên cứu sáng chế ra loại xe mới này, các doanh nghiệp xe hơi lớn trên thế giới cũng bắt đầu nghiên cứu loại sản phẩm thay thế cho sản phẩm truyền thống, cũng không ngừng cho ra đời các loại xe sử dụng nguồn năng lượng mới. Nhưng đa phần công suất nhỏ, tốc độ thấp, giá cao khiến mọi người không có hứng thú, dẫn đến phạm vi và số lượng sử dụng bị hạn chế. Sự xuất hiện của BYD có thể nói là đã làm thay đổi tất cả và mức giá chỉ có 149.800 nhân dân tệ, cũng là mức giá có thể chấp nhận được. Đối với xã hội mà nói, điểm có lợi nhất của loại xe hai chế độ này là tiết kiệm năng lượng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự khan hiếm về nguồn năng lượng đã trở thành mâu thuẫn xung đột mang tính toàn cầu hiện nay. Nếu như không bắt buộc sử dụng xe hai chế độ, có thể cố gắng sử dụng nhiều hơn động cơ chạy bằng điện. Đây sẽ là phương pháp giải quyết ổn thỏa vấn đề căng thẳng về dầu đốt hiện nay. Nếu như phân tích từ góc độ kinh tế dựa theo mức giá định và giá dầu hiện nay, nếu như chạy đường dài sử dụng xe hai chế độ có thể tiết kiệm được 1/3 chi phí nhiên liệu. BYD vô cùng tự tin về chiếc xe động cơ điện do mình nghiên cứu phát triển ra. Vương Truyền Phúc trong một bài phát biểu đã nói, nếu như nói giá dầu quốc tế tăng lên và áp lực bảo vệ môi trường là thiên thời, vậy thì ý thức xã hội chính là nhân hòa. Ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng của cả xã hội ngày càng cao. Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng dầu mỏ, xe động cơ điện sẽ là cơ hội phát triển lịch sử tốt nhất. Dòng xe F3DM của BYD sau 5 năm nghiên cứu chế tạo hiện nay cuối cùng cũng đã được đưa ra thị trường. Điều này có nghĩa là ngành xe hơi bắt đầu bước vào thời đại động cơ điện không sử dụng dầu. Điều này có ý nghĩa vượt thời đại đối với sự phát triển của ngành xe hơi toàn cầu. Có một điều đáng chú ý là pin của BYD đã sử dụng là loại pin thép có dung lượng cao. BYD gọi nó là pin thép. Loại pin này so với việc đốt dầu thì có ưu điểm bảo vệ môi trường tốt hơn, không ô nhiễm, không có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, có thể thu gom, cho dù đặt ở trong lửa cũng không bị nổ. Loại pin này có thể khiến tốc độ xe vượt quá 100 km, lượng carbon thải ra là không. Nếu như ở trạng thái chạy hoàn toàn bằng điện, mỗi 100 km tiêu hao 16 số điện. Nếu như dựa vào mức giá điện sinh hoạt là 0,5 nhân dân tệ trên một số điện, thì 100 km tiêu tốn khoảng 8 nhân dân tệ. Tổng mức điện năng tiêu hao chỉ bằng 1/3 mức tiêu hao năng lượng đốt dầu. Thử nghĩ xem, nếu như taxi trong thành phố đều sử dụng xe hai chế độ, thì hành khách sẽ phải trả mức phí rẻ hơn nhiều so với xe taxi dùng động cơ đốt trong. Mức tiêu hao năng lượng thấp như vậy, mức ô nhiễm hầu như không có, sẽ đem lại biết bao lợi ích cho xã hội. Việc sản xuất và sử dụng xe hai chế độ sẽ giúp tạo ra mùa xuân cho việc bảo vệ môi trường. Một khách hàng mua một chiếc xe hai chế độ từng vô cùng hài lòng nói, khi sử dụng chế độ chạy bằng điện, bà xã ôm con ngồi bên cạnh, tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở của thằng bé. Sau này, công ty xe hơi BYD bày tỏ, năm 2008, dòng xe hai chế độ DM sau khi đưa ra thị trường, năm 2009 vẫn sẽ lắp ráp xe hơi hoàn toàn bằng động cơ điện, thực hiện mục tiêu trở thành cột mốc đánh dấu sự phát triển trong ngành xe hơi thế giới mới. Trong ngành xe hơi thế giới sớm hơn dự kiến 20 năm. Hiện nay, khi mà các đối thủ cạnh tranh trong ngành vẫn đang nỗ lực sản xuất các mẫu xe truyền thống, dòng xe hai chế độ mà BYD đưa ra thị trường đã chiếm lĩnh được lượng lớn thị phần. Cũng giống như một số tư tưởng mới không thể hy vọng trong chốc lát sẽ được xã hội chấp nhận, dòng xe hơi chạy bằng điện F3DM đã khiến cho cả thế giới cảm động này cũng từng chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Tháng 9 năm 2009, BID khi thống kê lượng tiêu thụ, kết quả khiến mọi người giật mình. Từ năm 2008, khi đưa ra dòng xe hai chế độ F3DM, đến cuối tháng 8 năm 2009, lượng tiêu thụ dòng xe điện F3DM của BID vẫn chưa đến 100 chiếc. Điều này có nghĩa là dòng xe hai chế độ F3DM là một sản phẩm thất bại. Con số này sẽ khiến người trong ngành đánh giá thế này về xe hơi điện của BID và Vương Chuyển Phúc. Vấn đề là ở đâu? Đối sách là thế nào? Đội ngũ quản lý của BID căng óc nghĩ, họ không thể ngừng suy nghĩ về việc lượng tiêu thụ của loại xe này không tốt. Dựa theo tài liệu bình luận phân tích liên quan và báo cáo nội bộ của BID, những thách thức mà F3DM phải đối diện có những vấn đề sau. Đầu tiên là vấn đề sạc điện của xe hơi BID. Theo kỹ thuật, xe hơi BID là loại xe hai chế độ, có thể dùng dầu, cũng có thể dùng điện. Dùng điện gia đình sạc 9 tiếng là đầy. Ở các trạm sạc pin chuyên dụng thì chỉ cần 10 phút là xong. Nhưng trạm sạc pin này lại không giống như trạm bơm xăng, ở đâu cũng có. Có người cho rằng công việc này dựa vào bản thân BID thì không thể hoàn thành, cần phải có sự nỗ lực hỗ trợ của các cơ quan chính quyền mới có thể xây dựng được các trạm sạc điện ở các nơi trên cả nước. Người tiêu dùng cũng đang suy nghĩ đến điểm này, như thế mới có thể yên tâm sử dụng xe hai chế độ. Hy vọng sau khi thiết bị đồng bộ sẽ thử mua những sản phẩm tương tự. Tiếp đó là vấn đề giá xe. Giá xe F3DM của BID là 149.800 nhân dân tệ, thuộc vào dòng xe trung bình, hơn nữa đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. So với dòng xe Negroci sử dụng động lực hỗn hợp do Thượng Hải sản xuất, kỹ thuật cũng rất hoàn chỉnh. Tuy rằng không tiết kiệm dầu bằng xe của BID, nhưng sản phẩm rất hoàn thiện. Vẻ ngoài và tính năng kiểm soát không khác gì Negroci phổ thông. Cho dù là như vậy, biểu hiện của Negroci cũng không khiến người ta hài lòng. Sản phẩm được đưa ra thị trường hơn một năm nhưng lượng tiêu thụ chưa đến 1.000 chiếc. Phân tích loại xe Negroci sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về dòng xe F3DM của BID. Mức giá xe Negroci động lực hỗn hợp đắt hơn xe Negroci phổ thông là 20.000 nhân dân tệ. Sự chênh lệch giá này cũng không lớn lắm. Trong điều kiện đi đường bình thường, xe Negroci phổ thông dung tích 2,4 lít cứ 100 km tiêu hao 10 lít xăng, còn xe Negroci động lực hỗn hợp thì tiết kiệm hơn 15%. Mỗi 100 km loại xe này sẽ tiết kiệm được 8,5 lít xăng. Điều này có nghĩa là xe Negroci động lực hỗn hợp ở mỗi công ty có thể giúp tiết kiệm 1,5 lít xăng. Nếu như mỗi lít xăng là 6 nhân dân tệ, thì đã có thể tiết kiệm 9 nhân dân tệ. 100 km tiết kiệm được 9 nhân dân tệ, 10.000 km mới tiết kiệm được 9.000 nhân dân tệ. Nếu muốn tiết kiệm 20.000 nhân dân tệ thì bắt buộc phải lái trên 200.000 km. Thông thường phải mất đến 10 năm. 10 năm có thể thu về 20.000 nhân dân tệ. Ở trong đấy còn chưa tính đến yếu tố lạm phát. Chính vì những vấn đề này, người tiêu dùng có những tính toán của mình, đa phần cảm thấy vẫn đắt, chưa thực sự muốn mua. Ngoài ra, những vấn đề sau cũng gây khó khăn cho đội ngũ nghiên cứu phát triển của BEAD. Số lần sạc điện càng nhiều lần, thời gian sẽ càng nhiều. Nếu như trong quá trình lái sử dụng các thiết bị tiêu hao điện năng như mở điều hòa, đèn, thì năng lực đi tiếp có thể đạt đến 100 km không? Mùa đông, động cơ không làm việc, khí ấm làm sao để giải quyết? Những mũi tên đã được đưa lên cung, cho dù khó khăn chồng chất, Vương Truyền Phúc và đội ngũ nhân viên BEAD cũng phải làm tốt xe động cơ điện, không được từ bỏ. Ngày 7 tháng 1 năm 2009, Bộ Quy tắc Quản lý Doanh nghiệp sản xuất nguồn năng lượng mới và sản phẩm của nó đã được Công nghệ Thông tin Nhà nước, cơ quan công bố thực hiện chính thức. Kế hoạch xe hơi sử dụng nguồn năng lượng mới phân thành 3 thời kỳ kỹ thuật khác nhau là thời kỳ cất bước, thời kỳ phát triển và thời kỳ trưởng thành. Ở các thời kỳ khác nhau, sản phẩm sẽ phải chịu sự kiểm soát khác nhau. Theo quy định, pin thép của BEAD cũng bị định là sản phẩm của giai đoạn phát triển. Điều này có nghĩa là F3DM do BEAD tiêu tốn tiền của sức lực sáng tạo ra không thể cống hiến cho BEAD nữa. Đối với BEAD mà nói, đây không phải là tin tức tốt. Không lâu sau, trong danh mục thu mua xe năng lượng mới đầu tiên do nhà nước công bố, BEAD vẫn không có tên trong bảng này. Nhân sĩ trong ngành phân tích, bộ phận kỹ thuật vẫn còn giữ thái độ thận trọng đối với loại xe điện. Đợi đến khi hoàn chỉnh rồi, đưa vào danh mục mua sắm xe năng lượng mới. Như thế, ngoài kỹ thuật, vấn đề mà xe điện BEAD gặp phải hiện nay chính là sự ràng buộc về mặt chính sách. Ngày 17 tháng 11 năm 2009, chính phủ Mỹ và Trung Quốc cùng đồng loạt lên tiếng hai bên sẽ cùng định ra tiêu chuẩn kỹ thuật chung về xe động cơ điện. Không thể nào đoán được chính xác ý đồ đằng sau tuyên bố chung này. Nhưng đã trở thành xe hơi thông dụng của doanh nghiệp xe hơi nhà nước, vừa hay chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của BEAD trong lĩnh vực xe hơi. Năm 2008, trong buổi triển lãm xe quốc tế, Vương Truyền Phúc đã tự hào nói rằng kỹ thuật xe hơi động cơ điện của BEAD không chỉ đi tiên phong trước GE và Toyota mà còn thay đổi hoàn toàn bố cục công nghiệp ngành xe hơi toàn cầu. Vậy xe hơi BEAD nhất định sẽ đặc biệt hơn. Cũng giống như người ở bộ phận quan hệ công chúng từng nói, ở trong nước muốn mở rộng một loại xe sử dụng năng lượng mới, vấn đề F3DM phải đối diện chính là thứ mà mọi người có. BEAD tuy rằng là người đi tiên phong, kỹ thuật dần hoàn thiện, cũng cần phải có quá trình, càng phải đối diện với sự khó khăn về thiết bị sạc điện và mở rộng bán hàng. Có một số vấn đề không phải là vấn đề mà một mình doanh nghiệp xe hơi có thể giải quyết được, mà cần sự tham gia của cả xã hội. Tình thế như vậy dường như cũng dự đoán được cuộc chiến xe hơi năng lượng mới sẽ được diễn ra trong vài năm tới. Vậy BEAD liệu có thể giành được thắng lợi? Điều này thì cũng chưa thể biết, nhưng vẫn đáng để chờ đợi. Ba nhỏ, phòng ngừa chu đáo, thu lại My Dear. Vào năm 2005, khi tập đoàn My Dear tiến quân vào lĩnh vực xe hơi, mua lại hãng xe khách Sunshine trở thành một công ty con trực thuộc tập đoàn MyDear, chuyên sản xuất xe khách, chế tạo, sản xuất tiêu thụ xe khách. Công ty đặt ở hai cơ sở sản xuất là Trường Sa và Côn Kinh. Bộ phận quản lý cũng được đặt ở Trường Sa. Tập đoàn xe khách Sunsin ở Hồ Nam từng là niềm tự hào của Hồ Nam. Doanh nghiệp này sớm có tên gọi là nhà máy chế tạo xe khách Trường Sa, được thành lập vào năm 1952, là doanh nghiệp cốt cán sản xuất xe khách và xe khách cỡ lớn và vừa của nhà nước, có năng lực sản xuất xe khách cỡ lớn gầm thấp dài hơn 10 mét. Công ty có quyền miễn kiểm tra xuất nhập khẩu. Từ năm 1993, lần đầu tiên xuất khẩu 400 chiếc xe khách loại trung sang Sri Lanka, từng là cơ sở xuất khẩu xe khách lớn nhất Trung Quốc. Sau khi thu mua, tập đoàn MyDear liên tiếp thực hiện kế hoạch chế tạo xe rầm rộ. Theo ý tưởng ban đầu của tập đoàn MyDear, kế hoạch trong vòng từ 3 đến 5 năm có thể chiếm lĩnh vực thị trường chính ở trong nước. Nhưng khi vừa bước vào năm thứ 3 đã chống đỡ không nổi. Sở dĩ như vậy là vì các nguyên nhân sau. Đầu tiên, sản phẩm của tập đoàn MyDear không có gì đặc sắc cả. Sau khi thu mua, vẫn là sản xuất loại xe vốn có trước đó, đặc biệt là sau năm 2005, các doanh nghiệp sản xuất xe khách trong nước cơ bản đã chia xong thị phần xe. Hơn nữa, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thị trường cũng gần đến mức bão hòa. Tập đoàn MyDear đặt chân vào những lĩnh vực này rõ ràng không phải là sự sáng suốt, ít nhất không chiếm được ưu thế tiên phong nào. Tiếp đó, tập đoàn MyDear về mặt liên kết đã xuất hiện nhiều vấn đề. Tập đoàn MyDear lúc đầu muốn tinh giản cơ cấu, tiến hành thay máu hàng loạt đối với nhân viên. Tình hình này sẽ gặp phải trở ngại lớn, khiến cho tập đoàn MyDear buộc phải từ bỏ. Cuối cùng, cũng chính là một điểm quan trọng nhất, tập đoàn MyDear luôn không có cách nào thiết lập được đội ngũ kinh doanh xe hơi mạnh. Cùng với mức độ khốc liệt của sự cạnh tranh ngày càng tăng cao, các kênh khách hàng của MyDear ngày càng ít, dẫn đến sản phẩm không có cách nào đưa vào thị trường một cách thuận lợi và không có thị trường đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào mà nói cũng đều là vấn đề chí mệnh. Và cú đánh cuối cùng vào giấc mơ xe hơi của tập đoàn MyDear là sự hủy hợp đồng. Mùa hè năm 2008, hãng xe MyDear đã tiếp nhận một đơn đặt hàng xe khách lớn từ Ả Rập. Sau khi chưa nhận được tiền đặt cọc, tập đoàn MyDear đã tiến hành lắp ráp sản xuất xe rồi. Sau khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ vào nửa năm sau đó, phía khách hàng ở các tiểu vương quốc Ả Rập tạm thời hủy bỏ đơn hàng, dẫn đến xe khách MyDear nợ nhà cung ứng một khoản lớn tiền hàng. Thêm vào đó là số lỗ trước đó. Cuối cùng, sự đứt gãy trong chuỗi vốn xe hơi MyDear buộc phải đưa ra quyết định dừng sản xuất. Nguyên nhân từ nhiều phương diện như vậy chính là đã xác định ra sự đoàn mệnh của doanh nghiệp chế tạo xe khách MyDear. Đầu năm 2009, toàn bộ hãng xe khách Sunsin của MyDear Hồ Nam đã dừng hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tất cả các phòng ban đều tiến hành xử lý. Đầu tháng 5, tập đoàn MyDear công bố tin tức thể hiện do kinh doanh không tốt, muốn chuyển nhượng xe khách Sunsin. Sau khi tin tức tập đoàn MyDear muốn chuyển nhượng, các doanh nghiệp xe bắt đầu định giá hãng xe khách Sunsin. Đầu tiên, một đoàn chuyên gia ở Kim Long, Hạ Môn đến khảo sát, nhưng vì giá cả đàm phán không được nên cáo lui. công ty cổ phần Phiếu Kim Long Tô Châu rất muốn mua lại xe khách Sun Sin, nhưng trên bàn đàm phán lại chỉ đưa ra mức giá 55 triệu nhân dân tệ, chứ không đồng ý bỏ thêm 5 triệu nhân dân tệ nữa. Đối với một công ty ki bo như vậy, tập đoàn Mai Đia cũng không thèm quan tâm, cho rằng ngay cả 5 triệu cũng không muốn bỏ ra, về sau sẽ không thể quản trị tốt công ty. Cuối cùng, công ty BID với thực lực tài chính hùng hậu dùng giá 60 triệu nhân dân tệ tiền mặt mua lại công ty sản xuất xe khách Sun Sin. Ngày 24 tháng 7 năm 2009, công ty xe hơi BID Thâm Quyến trực thuộc công ty cổ phần BID đã cùng ký kết thỏa thuận chuyển nhượng đối với Uy Thương Phật Sơn thu mua toàn bộ cổ phần của công ty chế tạo xe khách Mai Đia Hồ Nam. Theo ý tưởng của Vương Chuyển Phúc, lần thu mua này mục đích chính là tiến quân vào lĩnh vực xe khách, và các nhà quản lý BID cũng đã định ra kế hoạch này. Kế hoạch xe khách sử dụng năng lượng mới sẽ được đầu tư sản xuất và thực hiện vào năm 2010. Đồng thời, BID cũng sẽ sản xuất xe ở tại cơ sở Hồ Nam, kế hoạch sản xuất xe C3, C6, F2. Cục diện như vậy sẽ khiến cho BID đầu tư nhiều cơ sở tiếp cận gần thị trường hơn trên thị trường xe hơi ở phương Nam. Đối với lần thu mua này, giới trong ngành đều đánh giá cao. Dư luận thậm chí còn cho rằng BID lần này đã mua được rẻ, bởi số tiền này không chỉ khiến BID có được giấy chứng nhận sản xuất xe khách mà cũng giúp BID tăng thêm năng lực cạnh tranh tổng hợp. Đồng thời với việc thu mua này cũng có nghĩa là BID đã thực hiện sản xuất xe khách và xe gia đình trong lĩnh vực năng lượng mới, phát triển toàn diện, thực hiện mở rộng từ xe gia đình sang xe thương mại. Và việc chế tạo xe bus động cơ điện tất nhiên sẽ giúp BID giữ được khoảng cách giữa vị trí tiên phong của mình với các doanh nghiệp xe hơi khác. Chỉ cần nói một câu, việc mua lại hãng xe khách Sun Sin là hoàn toàn phù hợp với lợi ích tổng thể của BID. Sau khi BID mua lại hãng xe Sun Sin đã chuyển thương hiệu xe khách BID, điểm khác biệt lớn nhất so với xe khách Mai Đia chính là xe khách BID sử dụng hệ thống động lực chạy bằng điện. Xe khách BID sẽ là xe khách sử dụng nguồn năng lượng mới. Việc vui quả là nối tiếp nhau tìm đến. Sau khi biết được BID mua lại doanh nghiệp sản xuất xe khách Mai Đia, chính quyền thành phố Thâm Quyến nhanh chóng đưa ra đơn đặt hàng đầu tiên cho BID, hơn 1.000 chiếc. BID sau khi nghe được tin này thì vô cùng vui mừng. Từ xe hơi sử dụng hai chế độ sang xe khách sử dụng nguồn năng lượng mới, Vương Chuyển Phúc là một người cho rằng chỉ có sáng tạo mới có thể giải quyết được các vấn đề khó khăn của nhân loại. Điều này thực ra chính là những kỹ thuật mà ông biết có thể thay đổi thực tiễn tư tưởng của thế giới. Chỉ là cái mà Trung Quốc hiện nay đang thiếu chính là người có tinh thần sáng tạo như vậy, có niềm tin đi khai phá lĩnh vực mới. Nhân đây cũng nói thêm một chút, ngày 31 tháng 10 năm 2009, Bắc Kinh có tuyết rơi nhỏ. Nguyên lão khoa học của Trung Quốc là Tiền Học Thâm đã qua đời, hưởng thọ 98 tuổi. Một câu hỏi lúc sinh thời của ông đã trở thành một đề bài khó đối với người Trung Quốc. Tiền Học Thâm hỏi Thủ tướng Ôn Sa Bảo, tại sao các trường học của chúng ta không thể đào tạo ra những nhân tài kiệt xuất? Câu hỏi này đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là sau khi ông Tiền Học Thâm qua đời. Câu hỏi của ông một lần nữa lại trở thành đề tài nóng trong xã hội. Tiền Học Thâm cho rằng nhân tài kiểu sáng tạo không đủ chính là khuyết điểm nghiêm trọng nhất trong chế độ giáo dục hiện nay, cũng là nút thắt cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của Trung Quốc. Muốn quan tâm hơn đến cải cách và phát triển giáo dục, quan tâm hơn đến việc bồi dưỡng nhân tài có năng lực sáng tạo, Trung Quốc hiện nay không phát triển được. Một nguyên nhân quan trọng chính là không học tập theo phương thức bồi dưỡng nhân tài sáng tạo, phát minh khoa học kỹ thuật, không có những thứ sáng tạo riêng của mình, không thể bồi dưỡng ra được nhân tài kiệt xuất. Ngày hôm nay, tại những người như Vương Truyền Phúc, mọi người tự nhiên liên tưởng đến câu hỏi của ông Tiền Học Thâm. Vương Truyền Phúc thông qua sáng tạo đã hóa giải thành công nhiều nguy cơ tài chính trong nhiều năm qua. Bằng sự nỗ lực của mình để phá vỡ những cơn bão tài chính, tạo ra một tấm gương sinh động. Vì thế, vào mùa xuân năm 2009, Vương Truyền Phúc đã nói với phóng viên rằng nếu như không có sáng tạo để hỗ trợ sự phát triển của BID, BID sớm đã không vượt qua được các cuộc khủng hoảng tài chính rồi. Bốn nhỏ, giấc mơ nhân loại xanh của người giàu nhất. Cổ nhân có câu, người có chí việc tất thành, người có tâm trời không phụ. Câu nói này dường như rất phù hợp để nói về Vương Truyền Phúc. Đến năm 2009, Vương Truyền Phúc lúc này đã đón nhận được vô số vinh quang. Một người chịu khổ cực từ bé dựa vào sự phấn đấu của bản thân mình và trí tuệ của mình, hai bàn tay trắng lập nghiệp, không chỉ tạo ra được thế giới riêng của mình trong giới kinh doanh mà còn trở thành một người có sức ảnh hưởng to lớn trong giới doanh nghiệp. Cũng vào tháng 1 năm này, Vương Truyền Phúc biết được mình được bình chọn là nhân vật kinh tế của năm 2008 của CCTV và nhận được giải sáng tạo của năm cho nhân vật kinh tế năm 2008. Cùng tìm hiểu qua một chút, mỗi năm Đài Truyền hình Trung ương sẽ tổ chức bình chọn nhân vật kinh tế từ trong số hàng trăm nhà kinh tế, những nhà kinh doanh ưu tú. Cũng giống như giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh dành cho những người có thành tựu xuất sắc nhất, bình chọn nhân vật kinh tế của Đài Truyền hình Trung ương cũng đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của những nhân vật kinh doanh tại Trung Quốc. Và Vương Truyền Phúc đã giành được giải thưởng này cũng là sự khẳng định của giới kinh doanh đối với cá nhân ông trong lĩnh vực quản lý cũng như thành quả ông đã đạt được trong lĩnh vực kỹ thuật xe hơi, động cơ điện. Ngày 20 tháng 1 năm 2009, Vương Truyền Phúc đến Bắc Kinh nhận giải. Ông mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, trước ngực ôm một bó hoa. Đợi khi Vương Truyền Phúc bước lên khán đài, người chủ trì đã đọc lời bình luận của Ủy ban bình chọn. Trong quan điểm giá trị hạt nhân của tinh thần nhà doanh nghiệp nên bao gồm tinh thần sáng tạo, khai phá, dũng cảm, kiên định. Hơn nữa, phải có lý tưởng và tầm nhìn phi thường, còn cần phải có trách nhiệm đối với xã hội. Với ý chí quyết tâm dẫn dắt doanh nghiệp BID trở thành doanh nghiệp số 1 Trung Quốc vào năm 2015, doanh nghiệp số 1 thế giới vào năm 2025. Có lẽ trong mắt nhiều người, Vương Truyền Phúc có vẻ như là một kẻ điên khùng. Nhưng chính tầm nhìn xa và sự quyết đoán này mới tạo nên vinh quang huy hoàng cho BID ngày hôm nay. Sau đó Vương Truyền Phúc nhận giải, cảm ơn và tiếp theo là phát biểu. Đứng trên sân khấu rộng lớn của Đài Truyền hình Trung ương, Vương Truyền Phúc đối diện với rất nhiều anh tài trong lĩnh vực kinh doanh đang ngồi bên dưới, giữ vẻ bình tĩnh vốn có của người làm về kỹ thuật, phát biểu diễn thuyết ngắn. Tuy rằng ngắn, nhưng từ bài phát biểu của ông có thể nhìn thấy từng câu, từng chữ là những lời tâm huyết. Như ông từng xúc động nói, kỹ thuật có thể thay đổi thế giới. BID, chúng tôi muốn dùng kỹ thuật pin, thêm vào đó kỹ thuật xe hơi để tạo ra kỹ thuật xe động cơ điện. Dùng kỹ thuật xe động cơ điện để biến bầu trời trên trái đất này xanh hơn, thực hiện ước mơ bầu trời xanh của nhân loại. Bài phát biểu của Vương Truyền Phúc đã khiến hội trường vỗ tay tán thưởng. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, Vương Truyền Phúc lại nhận được tin vui. Bảng xếp hạng những người giàu có do tạp chí Forbes bình chọn đã được công bố. Vương Truyền Phúc với tài sản 39,6 tỷ nhân dân tệ lần đầu tiên được đưa vào trong danh sách này. Từ đây, cuộc đời ông đã có thêm được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ người giàu có nhất Trung Quốc. Trên thực tế, Vương Truyền Phúc không chú ý lắm đến việc tài sản nhiều ít. Về bản chất, ông cũng không phải là người thích của cải. Ông chỉ quan tâm đến việc làm sao có thể để tất cả mọi người cùng được hưởng bầu trời xanh. Xe hơi của mình có bán chạy trên toàn cầu hay không? Điều này cũng giống như ông từng nói, sau khi tài sản của một người lên đến hàng triệu nhân dân tệ, tiền đã trở thành một ký hiệu. Có điều thú vị là Bill Gates, người giàu có nhất thế giới, cũng từng nói câu tương tự. Khi bạn có hàng trăm triệu đô la Mỹ, tiền cũng chỉ là một ký hiệu mà thôi. Chỉ trong vòng 10 ngày đã xảy ra sự việc khiến Vương Truyền Phúc động lòng. Ngày 16 tháng 11 năm 2009, Tổng thống Hungary là Gajo Trai cùng phu nhân đã đến khảo sát BID. Đoàn khảo sát đã vô cùng hứng thú với loại pin thép mà BID có bằng sáng chế phát minh và muốn nhập khẩu loại pin thép này sử dụng vào loại xe hơi của nước này. BID cũng muốn thông qua thị trường Hungary để đưa sản phẩm pin thép vào thị trường châu Âu. Điều này đánh dấu sản phẩm pin thép của Vương Truyền Phúc bắt đầu bước ra thế giới. Đến đây, công ty cổ phần BID ngoài việc tiến quân vào lĩnh vực pin và xe hơi xa, nguồn năng lượng mới chính là lĩnh vực thứ ba mà BID tham gia vào. Điều này dường như thể hiện nguồn năng lượng mới đang trở thành hy vọng mới của BID, và BID trong tương lai sẽ trở thành một doanh nghiệp kết hợp ba lĩnh vực pin, xe hơi và năng lượng mới. Nhìn ở mức độ sâu hơn, nguồn năng lượng mới có ý nghĩa to lớn đối với BID. Kế hoạch khởi động cổ phiếu A cũng đã tiết lộ BID đã đầu tư một lượng lớn tiền vào lĩnh vực xe hơi sử dụng lĩnh vực mới. Tháng 9 năm 2009, trong đại hội cổ đông đặc biệt, BID thông qua quyết định xin Hiệp hội Giám sát Chứng khoán Trung Quốc phát hành cổ phiếu A và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Số vốn huy động được sẽ được dùng để phát triển loại xe sử dụng năng lượng mới và hoạt động nghiên cứu chế tạo liên quan, bao gồm cả sản xuất pin lithium-ion, cơ sở nghiên cứu phát triển xe hơi Thâm Quyến và pin năng lượng mặt trời. Ở Thâm Quyến, BID đã xây dựng một thôn tương lai mang ý nghĩa là nơi thực nghiệm. Sở dĩ gọi là thôn tương lai vì nó là nơi tích hợp các loại khoa học kỹ thuật tiên tiến, như toàn bộ ngôi nhà đều sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và nước mưa được gom lại, làm sạch để biến thành nước sinh hoạt. Trong nhà còn lắp đặt hệ thống điện tử thông minh, nhận biết khuôn mặt và xe hơi sử dụng nguồn năng lượng mới. Có lẽ đây chính là tương lai mà Vương Truyền Phúc đang mơ ước. Năm 2009 dần trôi qua, đối với Vương Truyền Phúc mà nói, không chỉ có ý nghĩa thực tế tổng kết cuộc đời, mà cũng là năm ông đã bước sang một độ cao mới trong sự nghiệp của mình. Chính ở độ cao này, Vương Truyền Phúc không chỉ nghĩ muốn cùng đối thoại với ngành trong tương lai, mà còn chờ đợi đối thoại với thế giới. Nhìn lại năm 2009, lượng xe hơi bán ra của BYD đạt hơn 400.000 chiếc, tăng 170% so với cùng kỳ. Điều này khiến các doanh nghiệp trong ngành phải kinh ngạc. Nhưng dư luận cho rằng, tuy rằng BYD vô thức đi sâu vào trong trái tim của mọi người, trở nên nổi tiếng thế giới, nhưng muốn thực hiện mục tiêu là nhà chế tạo xe hơi lớn nhất Trung Quốc vào năm 2015, Vương Truyền Phúc và BYD vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải tạo ra thương hiệu BYD hoàn mỹ hơn nữa, để mọi người trên thế giới đều biết đến con đường phải đi vẫn còn rất dài. Và nhìn từ góc độ cá nhân, cuộc đời Vương Truyền Phúc có thể nói là khổ tận cam lai. Vận mệnh của ông không chỉ gắn liền với BYD, doanh nghiệp do một tay ông sáng tạo cũng đã gắn liền với những nhân vật giàu nhất thế giới. Cho dù đã bước lên nấc thang mới, BYD có thể trở thành thương hiệu cấp thế giới hay không? Vương Truyền Phúc có thể trở thành người giàu có cấp thế giới hay không? Thực ra thì điều này chưa chắc, bởi vì điều này chỉ có thể coi là một lời dự đoán. Việc thực hiện nó, ngoài việc nỗ lực của đội ngũ BYD và Vương Truyền Phúc ra, còn liên quan đến môi trường thời đại mà chúng ta sinh sống, với sự phát triển của đất nước Trung Quốc. Nhưng mọi người vẫn có lý do để tin rằng mọi thứ đều là có thể.